Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, trưởng thành tốt đẹp sơ hào. Joshua, người đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại chiến sĩ, ngay tại suy nghĩ tương lai dấu vết. Ngoài cửa thư phòng, bất thình lình truyền đến một tiếng hiếu kỳ thanh âm, ma lực cấp tốc hội tụ. Dực nhân thiếu nữ hình tượng xuất hiện tại cửa ra vào. Số ba người mặc một thân màu xám bằng bông áo choàng. Phiêu phù tiến thư phòng. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn xem Joshua. Người cũng không phải biết ngẩn người cái chủng loại kia người. Nghe được thanh âm, Joshua quay đầu lại. Hắn nhìn về phía trí tuệ nhân tạo hình chiếu. Gật đầu nói, làm sao vậy? Số ba... tìm ta có việc à? Số ba khi tiến vào thư phòng về sau, liền cẩn thận đem trong giá sách tán loạn thư tịch chỉnh lý chỉnh tề. Nghe được chiến sĩ hỏi thăm về sau, nàng mỉm cười, từ ngươi từ đế đô sau khi trở về, nhìn qua vẫn có chút kỳ quái. Ý của ta là, nếu có chuyện gì để ngươi cảm giác được hoang mang, như vậy có thể nói ra nói cho chúng ta biết. Chúng ta là đồng bọn, dực nhân thiếu nữ nói khẽ, nên giúp đỡ cho nhau. Ngoặc kép, đa tạ quan tâm, hoàn toàn chính xác có một số việc. Nghe được số ba về sau, Joshua hơi kinh ngạc sờ lên cái cằm. Hắn cũng là không nghĩ tới. Chính mình gần nhất mấy ngày nay bởi vì suy nghĩ ma triều đưa đến một chút dị dạng sẽ bị số ba phát. Hiện, tịnh ghi tạc trong lòng. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu, cũng là không phải là không thể nói cho các ngươi biết. Bất quá chuyện này nhanh thì tại trong vòng 1-2 năm liền có báo hiệu. Chậm thì là 5 năm về sau mới có thể phát sinh. Bây giờ nói ra đến, bất quá tăng thêm áp lực. Điểm ấy là chiến sĩ chăm chú ý nghĩ, lúc trước mà chiều đợt thứ nhất bạo phát, phát sinh ở thất thần liên thủ. Đem ngũ sắc long thần chưa từng cương thiên giới bên trong đánh rớt nhập chủ vật chất vị diện thời. Điểm, nương theo lấy khuấy động ma lực cùng bị thương long thần thống hào. Toàn thế giới có được ngũ sắc long huyết mạch long thú đều lâm vào điên cuồng. Gây thành rồng thực sự họa. Nhưng bây giờ, long họa căn nguyên liền đã không còn tồn tại. Ngũ sắc long tộc mặc dù không giống kiếp trước vậy bị thương nặng. Có thể nhân loại bảo tồn so với chúng nó càng thêm hoàn hảo. Lực lượng so sánh, ngược lại là so kiếp trước càng chiếm cứ ưu thế. Ngũ sắc long thần càng là còn chưa kịp cùng thất thần giao thủ. Nếu phần đông thần minh không có xảy ra chiến đấu, như vậy thần bọn họ chưa chắc sẽ khiến đợt thứ nhất ma triều liền ảnh hưởng đến đại lục. Những này nguyên do, tạm thời còn không thể nói cho số ba. Mà nhìn ra Joshua từ chối chi ý, trí tuệ nhân tạo tiểu thư có một số thất vọng, nàng trôi dạt đến trên bàn sách, sau đó ngồi ở phía trên, có một số dầu dĩ không vui vẻ nói, tốt a, như vậy ngươi là bởi vì cấm túc mà cảm thấy không vui sao? Nàng biết được chiến sĩ tính cách, biết bị ước thúc tại Bắc Địa đối Joshua mà nói đích thật là một kiện rất không thoải mái sự tình. Bất quá tại vấn đề này hỏi ra về sau, chiến sĩ cũng lộ ra một cái vi diệu biểu lộ, ta làm sao lại vì loại sự tình này mà không vui? Vì không hiểu chết đi lĩnh dân báo thù, vốn chính là lãnh chúa chuyện nên làm, cho dù là nhận trừng phạt, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đi tới bên bàn đọc sách, cùng số ba cùng nhau ngồi ở trên bàn sách. Joshua hai mắt nhìn về phía trên vách tường đối diện địa đồ. Tựa hồ là bị trí tuệ nhân tạo tiểu thư nói khơi gợi lên ý tưởng gì. Cho nên trong giọng nói kéo lấy một tia châm chọc. Nhưng lệnh ta cảm giác không thoải mái. Lại là thái độ từ đầu tới đuôi. Trừ ta ra, vô luận là ai đều quan tâm Alfonso chết. Nói đến đây, Joshua ngữ khí ngược lại là bình tĩnh lại. Hắn lắc đầu nói, những cái kia xuất thủ quý tộc hiển nhiên chẳng hề để ý. Mà hoàng đế bệ hạ nhìn xem cao hơn địa phương, đối loại chuyện nhỏ nhặt này thờ ơ, nhưng nhất làm cho người không thoải mái là Alfonso con gái cùng đồng bọn. Bọn hắn vì quyền lợi mà tận lực giấu giếm hắn đã chết tin tức. Không có nửa điểm bi thống, loại này thái độ quá mức bóp méo, ta thậm chí trông không thấy bọn hắn phẫn nộ. Phụ thân bị giết, bằng hữu ngộ hại, những người này hẳn là so ta càng thêm muốn báo thù mới đúng. Joshua thản nhiên nói, cũng không biết Alfonso trên trời có linh thiêng, sẽ có ý tưởng gì, chí ít với ngươi vì hắn báo thù. Không phải sao, nhẹ nhàng dựa vào Joshua. Số 3 lắc đầu, nàng nói nghiêm túc, ngươi giết những cái kia xuất thủ quý tộc, thậm chí vì thế cùng hoàng đế bệ hạ giao thủ. Alfonso tiên sinh bất tài nhi tử cũng nhận nghiêm trị. Bị ngươi xung quân tới Hắc Xâm Lâm cứ điểm đem một tên phổ thông thành về. Chính vì vậy, gần nhất đến đây Moldavia, muốn gia nhập lãnh địa vì ngươi hiệu lực mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều. Một phần là bởi vì thực lực của ngươi, càng nhiều hay là bởi vì ngươi giữ gìn thuộc hạ thái độ làm bọn hắn cảm thấy an tâm. Có đúng, không, Joshua không thể phủ nhận. Hắn vừa nói, một bên từ bên bàn đọc sách cầm lấy một quyển tấm da dê. Đây là có liên quan tới thành thị Tây khu xây dựng thêm quy hoạch văn thư. Nhìn lướt qua, sau đó đem này cuốn tấm da dê tiện tay phóng tới một bên về sau. Chiến sĩ bình thản nói, ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là đi báo thù, bởi vì đây là thân là lãnh chúa trách nhiệm, còn thật sự có cỡ nào tức giận. Ta cũng không có cái kia cảm giác, có thể thực hiện chính mình sở hữu trách nhiệm, cũng đã là một cái hoàn mỹ người. Số 3 đem trên bàn sách văn kiện từng cái chỉnh lý tốt. Sau đó dùng có chút buồn cười giọng nói, ta bá tước đại nhân, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Nghe được câu này về sau, Joshua nhún nhún vai, hắn thuận tay sờ lên số 3 đầu, quyền năng tác dụng dưới. Chiến sĩ dùng thực thể chạm đến đối phương ma lực thân thể. Ta liền biết, ngươi tìm đến ta khẳng định không phải là vì nghe ta cầu nhau. Nói đi, sự tình gì, có quan hệ với Sơ Hào? Số 3 nói khẽ, kể từ chiến sĩ trở lại Moldavia về sau, liền có rất nhiều sự tình chờ lấy chỗ hắn lý. Vô luận là lãnh địa chính vụ, đối tà giáo đồ xử trí, máu đen ôn dịch dược tề nghiên chế đều cần Joshua tự thân đi làm. Từng kiện đi giải quyết, trừ cái đó ra, còn có Lẫm Đông Bảo Học Viện cùng Phù Văn Công Xưởng bao gồm nhiều chuyện nghi. Lãnh chúa công việc chính là như thế bận rộn, Joshua mỗi ngày có thể hoàn thành đủ lượng tu hành, đều là bởi vì có số 3 cùng Lẫm trợ giúp chỗ hắn lý chính vụ. Nhưng hắn hay là nhín chút thời gian, cùng lão ải nhân Morea gặp mặt một lần, khiến hắn nhìn một chút Sơ Hào, xem như microb đại lục bên trên, trước nay chưa từng có cương thiết nguyên tố. Sơ Hào kia khôi ngô cương thiết thân hình và đặc tính trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy lão ải nhân chú ý lực, Morea đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Tại được chính Sơ Hào sau khi đồng ý, nó liền cùng lão ải nhân cùng đi ải nhân tụ tập đất, tiến hành đến tiếp sau thí nghiệm. Sơ Hào trưởng thành, quyết định bởi tại ma pháp nguyên tố cùng đồng hóa khoáng thạch chất lượng. Moldavia ma lực nồng độ không thấp, nhưng lại xa xa không sánh bằng tiếp cận lòng đất dung nham khu ải nhân tụ tập đất. Mà bàn về chất lượng tốt khoáng thạch, càng là không thể so sánh. Morea nói hắn từ Sơ Hào trên thân được một cái linh cảm, nghĩ đến cũng chắc chắn sẽ không bạc đãi nó. Thế nào, Sơ Hào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Joshua nhìn lại mi đầu, hắn nghiêm túc nhìn về phía số 3 hỏi, hay là nói chọc tới phiền toái gì? Trí tuệ nhân tạo lắc đầu, nàng dùng nhạt như nước sôi để nguội ngữ điệu nói, chẳng có chuyện gì. Hết thảy đều rất bình thường. Morea lão tiên sinh thái độ đối với Sơ Hào phi thường tốt, bởi vì hắn đã căn cứ Sơ Hào trên người sống kim loại đặc tính, nghiên cứu ra một loại mới hợp kim, cho nên toàn bộ ải nhân tụ tập đất đều coi Sơ Hào là được bảo vật một dạng cung cấp. Muốn cái gì khoáng thạch liền có cái gì khoáng thạch. Đã như vậy, Joshua có một số mạc danh kỳ. Diệu, cái kia còn có chuyện gì? Đây không phải rất tốt sao? Tốt hơn đầu a, ta lĩnh chủ đại nhân. Số ba thở dài, nàng hoảng hoảng du du phiêu phù lên tới. Sau đó trở lại chiến sĩ trước người. Nơi lòng bàn tay của nàng chớp động lên một tầng nước gợn sóng lam nhạt đại pháp lực quang huy. Sau đó quang huy khuếch tán. Một bộ sinh động như thật ma lực hình chiếu liền xuất hiện ở Joshua trước mặt. Kia là Morea cùng Sơ Hào chụp ảnh chung. Bị ma pháp quay chụp xuống tới hình tượng gửi đi tới số 3 nơi này. Sau đó trí tuệ nhân tạo tiểu thư lại đem chuyển đổi thành lập thể hình chiếu. Hiện ra cấp chiến sĩ trông. Lão ải nhân Morea mặc dù gần nhất công việc bận rộn, nhưng nhìn qua tinh thần 10 phần. Hắn đứng tại Sơ Hào bắp chân bên cạnh, nhìn qua rất là vui vẻ. Mà Sơ Hào mặc dù bởi vì không có mặt, nhìn không ra biểu lộ, nhưng Joshua lại không hiểu biết. Nó cũng cảm giác rất không tồi. Đương nhiên rất không tồi. Này này, Joshua tại nhìn thấy này hình chiếu về sau, liền khiếp sợ từ trên bàn sách xuống tới. Hắn đứng tại số 3 đối diện, chăm chú nhìn cái này hình chiếu. Không khỏi cảm giác một trận không thể tưởng tượng nổi. Morea mặc dù không cao, nhưng là cũng 1m5 tả hữu. Hắn thế mà chỉ đủ bên trên Sơ Hào bắp chân. Này chẳng phải là nói. Đúng, bá tước đại nhân, số 3 có một số bất đắc dĩ thanh âm. Từ hình chiếu sau truyền đến, người cương thiết nguyên tố. Bởi vì trưởng thành quá mức tốt đẹp. Hiện tại đã có cao hơn 7 mét bởi vì hoàn toàn không có cách nào từ dưới đất trong dũng đạo đi ra. Ngoài, các người lùn ngay tại tăng giờ làm việc mở rộng thông đạo. Ta cảm thấy, người cũng đừng nghĩ đến đem nó tiếp trở về. Liền để nó ngốc tại đó a, dù sao lãnh chúa phủ đã dung không được nó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.